Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 698, sáng thế chi thư. Cảm giác được thiên địa trong lúc đó không giống bình thường năng lượng ba động. Mặc kệ là Hạng Vũ, Bạch Khởi, vẫn là chiến đấu thiên sứ Michael, cùng một chút còn sót lại cao giai thiên sứ. Tất cả đều nín hơi ngưng khí, vô thành vô tức thối lui đến ở ngoài vòng chiến. Thậm chí lúc đầu đang tại ác chiến Hoa Hạ Liên Quân cùng còn sót lại thiên sứ thần tộc, cũng đều tại riêng phần mình tiếp thụ lấy mệnh lệnh, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Cho nên người đều đang đợi lấy một trận thiên băng địa liệt chiến dịch. Trận này chiến dịch quyết định không hề chỉ là Hoa Hạ Liên Quân cùng thiên sứ thần tộc thắng bại tồn vong, mà là thần thoại thế giới cùng thế giới hiện thực hướng đi. Cùng ngày tra cái này một cái kinh khủng tồn tại hàng lâm về sau, thực lực cường hãn như Hạng Vũ, Bạch Khởi, lập tức liền có thể cảm ứng được cái này một cỗ tính áp đảo lực lượng. Cho dù là trời cha còn không có đối bọn hắn ra tay, vẻn vẹn loại khi thế này cùng uy áp liền đã để bọn hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Mà loại này áp lực vô hình cũng chỉ có Hạng Vũ cùng Bạch Khởi dạng này cảnh giới mới có thể cho có cảm giác biết. Ngược lại là cái khác một chút đê giai võ tướng cũng không thể cảm giác được, cảm giác loại này chưa bao giờ có nặng nề áp lực cùng trong thần thức truyền đến to lớn uy thế. Hạng Vũ mắt sáng như đuốc, thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm song đồng chăm chú khóa chặt vị kia một tay sáng tạo thiên sứ thần tộc tồn tại, đại vu huyết mạch hắn, càng là cảm giác được nguy hiểm cùng uy áp, thì càng chiến không tám ba ý sôi trào, hận không thể lập tức rút ra vĩnh hằng chi thương giết vào vòng chiến. Nhưng là, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được một đường tới từ Tiêu Thiên Nhu cùng nhưng lại đồng dạng khí tức vô cùng cường đại, như là một tầng nhìn không thấy kết giới, đem hắn đẩy ra đến ở ngoài vòng chiến, khiến cho hắn lấy siêu thánh cảnh thực lực, vậy mà cũng vô pháp nhúng tay trong đó, chỉ có cảm giác được tiêu thiên lực lượng, Hạng Vũ mới có một tia hiểu ra, trận này chiến dịch đến tột cùng đã kinh khủng đến trình độ nào. Mặc dù hai người kia cách thánh vực thiên khung xa xa đối lập, nhưng là chiến đấu lại đã bắt đầu. Chỉ mỗi ngày cha xa xa duỗi ra một tay nắm, cái bàn tay này đều đều nâng hướng hư không, thật giống như kéo lên thứ gì đồng dạng. Sau đó, một đoàn nhu cùng nhưng lại vô cùng huyền ảo quang mang, thì là ở trên trời cha trong lòng bàn tay xuất hiện. Làm cái này một đoàn quang mang dần dần tản ra lúc, trời cha trong tay thì là xuất hiện một kiện thánh khí. Chỉ bất quá, món này thánh khí lại không phải là phổ thông vũ khí, mà là một quyển sách. Ở trên trời cha trong lòng bàn tay, trang sách mở ra, nhẹ nhàng lật qua lật lại, vô tận kim sắc quang mang ở trong đó chớp động. Quyển này sách chỉ có thánh giai trở lên tu vi mới có thể cho nhìn ra ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí, hiểu ra đến trong đó thiên địa vận chuyển pháp lý, cái gọi là thiên sứ thần tộc cũng là tịch từ quyển này sách lực lượng sáng tạo. Nó là một bản huyền ảo vô cùng thần thư, ở trên trời cha trong tay càng là một kiện ẩn chứa kinh khủng uy năng thánh khí. Quyển sách này tại hạ giới cũng có một cái tên, cái kia chính là Thánh Kinh, lại tên Sáng Thế Chi Thư. Sáng Thế Chi Thư ghi lại trời cha sáng tạo thế giới 7 ngày cảnh tượng. Đối với lưu truyền cố sự này nhân gian giới mà nói, chẳng qua là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Nhưng là, làm thần thoại cùng hiện thực dung hợp về sau, Thánh Kinh bên trong sáng thế thần thoại liền đem trở thành hiện thực. Tiêu Thiên thần thức quét qua, liền đã đọc xong cái này một bộ làm là thánh khí, chân chính sáng thế chi thư nội dung. Con người chưa phát giác có chút co rụt lại, bởi vì trong nháy mắt này, hắn cũng đồng thời hiểu rõ, trời cha chân chính ý đồ, trời cha sáng tạo thiên sứ thần tộc. Thứ nhất là làm vì chính mình tại thần thoại dung hợp bên trong khống chế toàn bộ hạ giới công cụ. Một phương khác mặt, cũng là truyền bá cái gọi là tin mừng. Mà mục đích cuối cùng nhất, thì là dựa theo ý nguyện của mình, đến cải tạo, thậm chí có thể nói một lần nữa sáng thế. Mà cái gọi là sáng thế, đầu tiên liền là dùng một tràng tai nạn, thanh tẩy toàn bộ thế giới, đem hết thảy sinh linh gạt bỏ, để địa cầu tính cả trong đó những cái kia thần thoại thế giới vị trí tinh vực hóa làm một phiến tịnh thổ, sau đó lại dựa theo 7 ngày sáng thế đi qua, đến một lần nữa sáng tạo một cái lý tưởng bên trong thần quốc cùng con dân. Sáng tạo thiên sứ thần tộc, kỳ thật cũng là sáng tạo cuối cùng thần quốc cùng con dân một loại thí nghiệm. Với lại, Tiêu Thiên còn có thể từ sáng thế chi thư bên trên cảm giác được. Trời cha muốn hủy diệt đồng thời không chỉ là nhân loại sinh tồn hạ giới mà thôi. Ở trên trời cha trong mắt, cho dù là cái khác thần tộc, cũng, Bifa, đều là không hoàn mỹ, không thuần tịnh tồn tại. Cho nên, cái này một tên gia hỏa khủng bố, trước kia liền kế hoạch tốt hết thảy. Hắn sắc dùng trong tay hai đại thánh khí, thiên đường thánh vực cùng sáng thế chi thư, sáng tạo thiên sứ thần tộc, giấu ở đám mây. Đồng thời tại hạ giới truyền bá tin mừng, hấp thu tín ngưỡng chi lực. Một phương khác mặt thì là ngồi nhìn cái khác thần tộc tranh đấu lẫn nhau. Các loại những này thần tộc tranh đấu đến hai bại đều tổn thương, cuối cùng mới đứng ra đánh bại thắng thảm một phương, rốt cục không cần tốn nhiều sức đạt được toàn bộ tinh vực. Lúc đầu đây hết thảy trình án chiếu lấy trời cha kế hoạch thuận lợi tiến hành lấy. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vậy mà hội giết ra dạng này một chi hoa hạ liên quân. Không chỉ có bình định còn lại hai cái cường đại thần tộc thế lực, khiến cái khác nguyên khí còn chưa khôi phục thần tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với lại còn tìm ra thiên đường thánh vực vị trí, đem đầu mâu trực tiếp đối chính mình ẩn tàng vương bài. Hiện nay, liền cả thiên thần thần tộc đều thảm bại tại tay của đối phương dưới. Nhất là cái này tên tóc đen Đông Phương thanh niên thần bí. Thực lực của hắn cảnh giới, thậm chí làm cho trời cha tự thân đều không thể không hàng lâm đến vật chất vị mặt, tự mình ra tay đối phó. Mặc dù là một sát na, nhưng là Tiêu Thiên liền đã hoàn toàn hiểu rõ sang thế chi thư món này thánh khí đối với trời cha, đối khắp cả tinh vực ý nghĩa. Cho nên cái này cũng không hai cái thần tộc ở giữa chiến tranh, mà là quan hệ đến tinh vực chỗ có sinh mệnh thể sinh tử tồn vong một trận chiến. Trời cha mặc dù đã bước vào thiên khải cảnh giới, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là lại là Tiêu Thiên nhất định phải chiến thắng địch nhân. Mà đối với trời cha mà nói, nếu như đã tế ra thánh khí sáng thế chi thư, như vậy tự nhiên cũng liền không tiếp tục ẩn giấu ý đồ của mình. Mà Tiêu Thiên cũng là hắn nhất định phải gạt bỏ tồn tại. Thần niệm hơi động một chút, trong tay tản ra hào quang màu vàng kim nhạt trang sách, lần nữa càng không ngừng lật qua lật lại. Từng cái kim sắc chữ lớn lập tức hiện lên ở thương giữa không trung, hóa làm một đạo đạo cự đại phù văn màu vàng. Sáng thế chi thư vốn chính là một kiện cùng thiên đường thánh vực các loại số lượng thánh khí, giờ khắc này ở thiên khải cảnh giới trời cha trong tay, càng là phát huy ra kinh khủng uy năng. Cái này một đạo đạo cự đại phù văn màu vàng ở trên trời cha tín đồ xem ra là tin mừng, cũng là thần tích, có thể là đối với muốn phản kháng trời cha người mà nói, lại là có thể trấn sát hết thảy sát phạt chi lực. Không biết tự lượng sức mình, diệt cho ta, tay phải hơi động một chút, sáng thế chi thư một lần nữa hợp bên trên, một đạo trùng trời kim sắc thần ánh sáng, lại từ trong sách phóng hướng thiên khung. Rót vào kia phiêu đãng vô số to lớn phù văn màu vàng. Trong nháy mắt, những cái kia phù văn cũng đều có được vô tận lực lượng hủy diệt. Từng tầng, một vòng, kim sắc gợn sóng chấn động chân trời. Sau đó, hướng phía Tiêu Thiên vào đầu hung hăng ép dưới. Tin mừng tẩy lễ, tại nghe tràn đầy thánh khiết danh tự, lại là trời cha trong tay cường đại sát phạt thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.